Ma thần thiên quân, chương 757, hoàng tước sau cùng. Góc truyện audio.com. Chấm, Huyền, là Huyền, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Trích Thiên lâu bên trong, đám cường giả của Huyền Vân Vương triều cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền sau khi nhìn thấy Huyền thì cho dù đang bị treo lên không trung cũng không nhịn được kinh. Hô, nghe bọn hắn kinh hô như thế thiên quân cũng lấy làm kỳ lạ nhìn sang. Hắn kỳ lạ không phải là vì đám người này biết Huyền đã gia nhập Hạo Thiên Thần Địa. Dù sao thì thời gian hắn bị phong cấm bên trong khóa vực đại trận cũng không ngắn. Bọn hắn biết cũng không phải chuyện gì lạ. Hắn cảm thấy kỳ lạ đó là những kẻ kinh hô chỉ có mấy cái bán bộ hỗn độn cảnh mà thôi. Bốn cái hỗn độn cảnh cùng ba vị thiên kiêu của hai thế lực này cũng không mấy giật mình. Trái lại trên mặt lại có một chút vui vẻ. Cái tình huống này thiên quân không cảm thấy lạ thì đúng là chuyện hoang đường. Huyền, Vũ ca ca, đó sẽ không phải là đại danh đỉnh đỉnh diệt thần ma vương. Thái sơ sinh linh Huyền chứ. Thần Nguyệt công chúa nghe nói như vậy thì ánh mắt lập tức lóe lên kinh ngạc. Tràn đầy hưng phấn nhìn chằm chằm vào hắc y trung niên nhân kia nói. Chính là ông ta, chấm, thiên quân không nhìn đến đám cường giả của Huyền Vân Vương Triều và Bích Lạc Hoàng Tuyền nữa. Nhìn lại chỗ mặt quang kính gật đầu nói, Huyền Vân Vương Triều phái ra hai vị hỗn độn cảnh cùng mặt khác một cái nên là người của Bích Lạc Hoàng Tuyền giả danh làm Hạo Thiên Thần Địa Đại. Năng đến đánh Liên Vân Thương Minh đương nhiên là muốn giá họa cho Hạo Thiên Thần Địa. Hiện tại Hạo Thiên Thần Địa Đại năng chân chính đến. Hắc hắc, chúng ta có kịch hay để nhìn. Hắn nhìn hoàn cảnh bên trong kính kia ánh mắt liền lóe lên sát khí nói. Hắn vốn định ở lại đây xem có những thế lực nào lẫn vào chuyện này. Một lưới bắt hết nhưng Huyền đã xuất hiện thì xem ra hắn cũng không cần xuất hiện làm gì. Lấy thực lực của Huyền thì đơn giản trấn áp ba cái bình thường hỗn độn cảnh cũng chỉ là chuyện dễ dàng mà thôi. Hắn không cần nhúng tay vẽ rắn thêm chân làm cái gì. Bất quá từ biểu hiện của mấy cái cường giả đang bị hắn treo lên ở đây thì hắn có dự đoán chuyện ở đây chỉ e là còn chưa thể kết thúc được. Hoa, thật đúng là ông ta. Muội đã muốn gặp lão nhân gia từ rất lâu rồi nhưng vẫn không có cơ hội. Lần này thật tốt, Thần Nguyệt công chúa nghe thiên quân xác nhận thì ánh mắt lập lòe dị thải nói. Một bộ sùng bái thần tượng, không thể không gặp một chút, ha ha, đợi một lát nữa ta đem muội qua đó gặp ông ta là được. Thiên quân khẽ cười cười nói, bất quá chúng ta hiện tại vẫn cần xem một lát nữa mới được. Vở kịch này vẫn còn chưa kết thúc đâu, hắn hai mắt thâm thúy nhìn ra hư không xung quanh, bất quá lại cũng không nhìn thấy có gì lạ. Hắn một dạng tò mò không ngừng nhìn xung quanh chỗ chiến trường nhưng vẫn chưa thấy gì lạ. Được, là Vũ ca ca nói đó. Lát nữa cũng không được ngăn cản muội. Thần Nguyệt ánh mắt sáng lên cười híp mắt nói. Sau đó thì lại tiếp tục ăn một chút. Khi thì nhìn mặt kính bên trong. Khi lại nhìn về đám cường giả đang bị treo lên kia ánh mắt bất thiện. Đám cường giả kia bị thiên quân lực lượng giam cầm cơ bản là không thể nhúc nhích. Tất cả đều chỉ có cảm giác biệt khuất dâng lên trong não hải. Từ ba vị thiên kiêu đến bốn vị hỗn độn cảnh đều là một dạng không thể chấp nhận sự thực. Bọn hắn là tu vi cỡ nào? Địa vị tôn sùng được ngươi người cúng bái? Đã bao giờ gặp qua tình trạng này? Quả thực mà nói thì có đánh chết thì bọn hắn cũng không thể ngờ được bản thân sẽ có khả năng rơi vào kết cục như ngày hôm nay. Bất quá cho dù như thế thì bọn hắn lại có thể làm được cái gì trước mặt một cái sâu không lường được thiếu niên. Đứng trước mặt kẻ này thì bọn hắn liền như ngày xưa bắt đầu tu đạo đứng trước một cái hỗn độn cảnh. Cơ bản là cao cao không thể chạm, mới đầu còn có thể nổi lên ý chí chiến đấu kiên cường nhưng càng nhìn lên mới càng thấy nó cao. Càng nhìn lên mới càng thêm sợ hãi. Bọn hắn hiện tại nhưng chỉ có cảm thấy hối hận. Hối hận vì sao lại có thể chọc đến dạng này tồn tại. Mặt kính bên trong mấy người bắt đầu di chuyển. Thiên quân tuy rằng có thể hiển hóa được hình ảnh đến chỗ này nhưng âm thanh lại không thể chuyển đến. Bất quá bọn hắn va chạm thì âm thanh cũng rất lớn. Đều có thể truyền đi phạm vi mấy chục vạn dặm. mà đúng như thiên quân dự đoán. Huyền lấy thực lực tuyệt đối đem ba người Triệu Phi Vũ đánh cho chật vật không thể tả. Muốn đánh không được, muốn chạy cũng không xong. Đây cũng mới là một người hắn mà thôi. Nếu là hai vị hỗn độn cảnh của Liên Vân Thương Minh gia nhập trận chiến này thì chắc chắn sẽ càng dễ dàng. Sau đó không biết Huyền nói cái gì. Hai vị hỗn độn cảnh của Liên Vân Thương Minh hơi chút áy náy nhìn phía dưới đại chiến rồi cũng không có lưu lại trên thiên không nữa mà lao xuống bên. Dưới đại địa, dĩ nhiên là muốn đi giúp cấp thấp thuộc hạ chém giết địch nhân. Hoa, thật đúng là Huyền đại nhân thần tượng của muội. Mấy cái giả mạo đáng ghét kia thật đáng chết. Đánh a hát, thần nguyệt công chúa một bên nhìn đến như si như mê. Dĩ nhiên càng là khoa chân múa tay cổ vũ. Nói xong thì ánh mắt đột nhiên chuyển sang đám cường giả đang bị treo lên kia. Nhiều nhất dĩ nhiên là tập trung đến ba cái thanh niên thiên kiêu. Dĩ nhiên đều là bất thiện quang mang. Các ngươi mấy cái so với bọn hắn còn muốn đáng ghét. Nói đoạn thì cũng đứng lên cầm lấy Nhuyễn Tiên quất đến. Chấm, ngươi, ba cái thanh niên thiên kiêu thấy như vậy thì ánh mắt lập tức biến đổi. Trước mặt bọn hắn vẫn là mỹ nhân khuynh thành nhưng trước sau lại như hai người khác biệt. Lúc trước bọn hắn nhìn thấy nàng như là kinh gặp thiên nhân. Cả ba đều vì đó mà đứng ra tranh đoạt. Thế nhưng hiện tại thì nàng trước mặt bọn hắn lại như là ác ma. Hung ác đến cực điểm. Ba, a hát, ba, thần nguyệt công chúa cũng không nhìn đến bọn hắn biểu cảm. Nguyễn Tiên mục tiêu đầu tiên là vị thiếu tôn chủ kia. Một tiên quất xuống liền kèm theo một tiếng hét thảm. Tiếp đó là Huyền Minh Thiên. Huyền Minh diệt hai người. Tại trong tay nàng thì số phận của bọn hắn liền khó xác định. Không dừng lại ở đó. Nguyễn Tiên ai cũng không chừa. Nghiễm nhiên đều đánh qua một lượt. Cơ bản là già trẻ đều bị đánh qua. Hét thảm rên rỉ trận trận. Thiên quân đối với những này liền xem như không thấy. Tại trong mắt hắn thì tất cả những người này đều đã là người chết. Để cho thần nguyệt dày vò bọn hắn một chút cũng không sai. Dù sao thì thân là Nhật Nguyệt Vương Triều công chúa sẽ có thù hận rất nhiều đối với Huyền Vân Vương Triều Vương Thất. Cùng cường giả, nàng hiện tại không có xung động đi giết tất cả bọn hắn đã xem như tốt. Tính tình không sai, hắn hiện tại nhưng đối với bên ngoài đại chiến tình huống lại có hứng thú hơn rất nhiều. Đại chiến bên ngoài có thể nói là đại hỗn chiến, trên thiên không mấy vị hỗn độn cảnh đánh giết kịch liệt không nói. Dưới đại địa nhưng cũng đã liên lụy ra rất rộng, lấy Liên Vân Thương Minh làm trung tâm thì đại chiến đã kéo dài ra mấy chục vạn dặm. Trích Tiên lâu này cơ bản là đã nằm ngoài phạm vi tranh đấu đến nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có cường giả chém giết đến đây. Bất quá bọn hắn dĩ nhiên đều là vô ý hữu ý tránh đi Trích Tiên lâu mà thôi. Điều này thấy được rõ nét nhất đó là những kiến trúc xung quanh Trích Tiên lâu đã bị tàn phá không ít. Thậm chí cũng có rất nhiều người bị chết, liên lụy oan uổng, tuy rằng có chút vô tình nhưng thiên quân cũng không có ý định nhúng tay vào cứu bọn hắn. Cơ bản chỉ là vô tình quan sát, những kẻ kia biết có đại chiến nhưng vẫn không có ý định chạy trốn hay gia nhập vòng chiến mà vẫn đứng tại chỗ này thì dĩ nhiên trong đầu là có quỷ. Ý chết không đáng tiếc, nếu bọn hắn đã không biết trân trọng mạng sống của mình thì thiên quân hắn vì lý do gì mà cần phải cứu bọn hắn. Trên thiên không Huyền một thân lực lượng bùng phát, khắp nơi hắc mang đen kịt huyền bí đem Triệu Phi Vũ cùng cái kia bí ẩn hỗn độn cảnh kích thương nghiêm trọng. Lâm Hoài tuy rằng không có bị trọng thương nhưng tiếp tục xuống dưới chỉ e sẽ không được an lành. Kết cục cũng sẽ như hai người kia. Thế nhưng cho dù là như thế lại vẫn không có ý định chạy trốn. Bên dưới đại địa theo hai vị hỗn độn cảnh của Liên Vân Thương Minh gia nhập thì tình thế đã chuyển biến. Liên Vân Thương Minh dĩ nhiên là đã bắt đầu chiếm lấy ưu thế tuyệt đối. Đám người giả mạo Hạo Thiên Thần Địa đã bắt đầu bại trận. Cả hai trận tuyến đều là thất bại, đương nhiên là đám giả mạo nào ý đồ đã thất bại. Thế nhưng bọn hắn lại không lùi lại. Công kích đối thủ vẫn vô cùng điên cuồng, ngoan cố, bọn hắn xem ra là đang đợi các ngươi xuất thủ. Thiên quân nhìn một chút sau đó thu lại ánh mắt liếc nhìn đám cường giả đang bị treo lên đánh kia cười nói. sau đó nhưng cũng không có dừng lại mà tiếp tục. Bất quá nghĩ đến các ngươi cũng là lường trước được Hạo Thiên Thần Địa sẽ có phát giác mà cử đại năng đến đây. Lấy các ngươi thực lực cơ bản là không có khả năng chặn giết. Tính thêm cả bốn người các ngươi nhiều nhất cũng chỉ làm cho Huyền có chút bối rối mà thôi. Không có khả năng bị đánh bại hắn. Như vậy tức là vẫn còn siêu cường hỗn độn cảnh khác âm thầm đến đây đề phòng Hạo Thiên Thần Địa siêu cường đại năng xuất hiện ở đây. Trong khi nói Thiên Quân ánh mắt nhìn chằm chằm về phía đám cường giả bị treo lên đánh kia. Dĩ nhiên là muốn nhìn trên mặt bọn hắn biến hóa. Quả nhiên đúng như Thiên Quân dự tính. Mấy cái bán bộ hỗn độn cảnh cơ bản là không hiểu Thiên Quân nói gì. Đều có chút giật mình quay đầu nhìn sáng mấy cái hỗn độn cảnh dẫn đầu bọn hắn. Mấy cái hỗn độn cảnh cùng ba vị thiên kiêu ánh mắt đều là biến đổi. Có kinh ngạc, có là sợ hãi nhìn Thiên Quân. Tiếp đó lại càng thêm sợ hãi hơn nữa đó là Thiên Quân lại tiếp tục nói. Các ngươi trước đó có chút kinh hỉ khi nhìn thấy Huyền xuất hiện. Điều này cho thấy các ngươi tính toán là sẽ có đại năng xuất hiện trấn áp được Huyền. Kẻ đó sẽ một bà cứu đi các ngươi. Ta nói đúng chứ, Thiên Quân cơ bản đều là một dạng một mặn không nhạt nói. Hơi chút dừng lại hắn lại tiếp tục bổ sung. Theo như ta biết được thì đương đại trong Ngao Thần Tinh không cơ bản là không có cường giả có thể làm được điều này. Hoặc giả đó là có chỉ ít ba vị siêu cường hỗn độn cảnh mang theo tổ khí đến đây. Các ngươi thấy ta nói có đúng không? Đến lúc này thì chính là Thần Nguyệt Công Chúa cũng hơi chút kinh ngạc quay đầu nhìn Thiên Quân. Đây nhưng cũng chỉ là suy đoán sao. Đám cường giả bị treo lên đánh kia khuôn mặt đều là trầm xuống. Ánh mắt lóe lên u quang khó dò. Bất qua ta lại không nghĩ khả năng này có là rất cao. Lấy Hạo Thiên Thần Địa hôm nay có thực lực. Không nói cái khác, chỉ riêng việc Lăng Càn Thiên Thần Chủ đang tọa trấn ở Hạo Thiên Thần Địa thì cho các ngươi 100 lá gan cũng không dám đến xâm phạm. Tất cả những âm mưu này đều là phù vân. Do đó phía sau các ngươi chắc chắn còn phải có cường giả hoặc thế lực cường đại hơn nữa chống lưng. Lấy tình hình hiện tại tới nói thì chỉ có một chỗ có thể có khả năng này. Là vực ngoại tàn binh. Thiên Quân những vẫn không có dừng lại mà tiếp tục chậm chậm nói. Ngươi nói bậy, bốn tên hỗn độn cảnh bên trong, người của Bích Lạc Hoàng Tuyền lập tức gầm lên, thế nhưng hắn đáy lòng đã nổi lên kinh đào hải lãng. Sợ hãi đến tột độ, nói bậy hay không không phải chờ một chút liền biết, Thiên Quân không sao cả lơ đễnh cười cười nói. Cổ nhân có câu bọ ngựa bắt ve, hoàng tước sau đợi. Huyền lão già kia là cái hoàng tước, các ngươi kẻ sau lưng cũng là hoàng tước, bản thân ta cũng sẽ là cái hoàng tước, các ngươi nói xem ai sẽ là hoàng tước sau cùng. Hắn hai mắt như đen lại thâm thúy nhìn ra bên ngoài đại chiến nói. Ngươi, ngươi cũng là Hạo Thiên Thần Địa ngươi. Đám cường giả kia nghe Thiên Quân nói vậy thì đều là hít vào khí lạnh kinh hô. Bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến Ngao Thần Tinh không lại có loại này quái thai yêu nghiệt lấy hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất trấn áp hỗn độn cảnh. Vốn bọn hắn còn đang nghĩ Thiên Quân là đến từ vực ngoại đỉnh tiêm thế lực. Cũng chỉ có những thế lực truyền thuyết đó mới có thể đi ra được loại truyền nhân khủng bố như Thiên Quân được. Thế nhưng hiện tại là như thế nào? Thiên Quân nói chuyện đến như thế này dĩ nhiên đã nói bản thân cũng là thành viên của Hạo Thiên Thần Địa. Như vậy thì bọn hắn có thể sống được hay sao? Hắc, các ngươi đoán đúng rồi. Bản thiếu gia ta là Hạo Thiên Thần Địa chi nhân. Thiên Quân khẽ cười nhạt nhìn sang nói. Các ngươi phần thưởng chính là một cái chết lưu danh thiên cổ. Huỳnh, ngay tại Thiên Quân dứt lời thì bên ngoài đại chiến lại xuất hiện biến hóa. Kinh thiên tiếng va chạm vang lên. Chỗ Huyền đè đánh ba người Triệu Phi Vũ lại nhiều hơn hai cái thanh niên nam tử. Bọn hắn quanh thân lực lượng thâm sâu như biển, thình lình đều không dưới Huyền, cả hai đều dùng ánh mắt khinh thường miệt thị nhìn qua Huyền. Hạo Thiên Thần Địa tiện chủng, hôm nay bọn ta sẽ tiễn ngươi xuống suối vàng, đem đầu ngươi gửi đến Hạo Thiên Thần Địa kia cho Lăng Càn Thiên nhìn thấy rõ ràng. Một cái trong đó mặc hắc y lạnh lẽo không có cảm tình nói. Vực ngoại tu giả, quả nhiên là các ngươi. Trái với dự đoán của Thiên Quân một chút, Huyền cũng không có kinh ngạc, hắn dĩ nhiên lại là cười lạnh một tiếng nhàn nhạt nói. Ầm, ngay sau đó từ thể nội của hắn như bùng phát ra càng thêm mạnh mẽ lực lượng. So với trước nhưng cũng phải gấp lên mấy lần. Gì, từ khi nào lão gia hỏa này cường đại như thế? Thiên quân nhìn thấy thì cũng là một trận kinh dị, ánh mắt tập trung nhìn đến, sau đó lại cảm nhận đằng xa phát tán đến khí tức thì lập tức kinh ngạc phát. Huyền lực lượng thả ra tuyệt không dưới hỗn độn cảnh tu luyện 5 loại lực lượng trong đám vực ngoại sinh linh đại quân mà hắn giết lúc trước. Cơ bản là cường đại đến cực điểm. Cách chương.